Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 41, cơ hội. Tần Nhiên vội vã chạy tới Monay nữ tu sĩ gian phòng. Một gian chỉ có cơ bản sinh hoạt vật nhất định phải có cùng với cỗ. Tựa như khổ tu sĩ như vậy gian phòng. Vẻn vẹn trải một tầng đơn bạc cái đệm giường gỗ bên trên. Lão nữ tu sĩ hai mắt nhắm nghiền. Thay đổi ô nha phục, bác sĩ đang cho lão nữ tu sĩ làm lấy kiểm tra. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là mệt nhọc quá độ, không phải là bị ôn dịch cảm nhiễm. Khi bác sĩ nói xuất câu nói này lúc, đứng trong phòng ai cùng hai vị khác hộ đội giáo viên đội viên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm trị liệu ôn dịch chủ lực, nếu như lão nữ tu sĩ cũng lây nhiễm ôn dịch, vậy thì thật sự là quá tệ. Bất quá, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ Monay nữ tu sĩ niên kỷ. Nàng không cách nào lại giống một người trẻ tuổi tinh lực dồi dào xử lý sự tình các loại. Cho nên, chúng ta cần thay Monay nữ tu sĩ chia sẻ càng nhiều. Bác sĩ tiếp tục nói, người chung quanh nhau nhau điểm đầu, có thể xuất hiện ở nơi này người. Trên cơ bản đều là cùng lão nữ tu sĩ quan hệ không ít người. Không phải tiếp thụ qua lão nữ tu sĩ cứu trợ. Đúng vậy, từng bị lão nữ tu sĩ dạy bảo qua. Liền tựa như vị này bác sĩ, cứ việc không có sư đồ danh phận, nhưng đối phương lại là đã từng cùng lão nữ tu sĩ học qua gần 3 năm y thuật. Từ ai miệng ở bên trong lấy được tin tức cặn kẽ, Tần Nhiên nhíu mày. Lúc này lão nữ tu sĩ mệt ngã, cũng không là một chuyện tốt, nhưng từ một số phương diện tới nói, lại chưa từng không được là một chuyện tốt. Sự vật liền như là tiền xu, luôn luôn một người có hai bộ mặt. Tốt có thể biến thành hỏng, hỏng cũng có thể biến thành tốt. Hơi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên liền đưa tay hướng về ai ra hiệu. Ai, ta cần ngươi ở trạng vạng tối truyền xuất tin tức. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên đưa lỗ tai nói nhỏ lấy. Hộ đội giáo viên viên sắc mặt theo Tần Nhiên lời nói liên tục biến hóa. Nhưng không có cự tuyệt Tần Nhiên, trừ bỏ Tần Nhiên thu được ai tín nhiệm bên ngoài. Cũng bởi vì Tần Nhiên thần tử thân phận. Ở lão nữ tu sĩ mệt ngã, cống lan dày đặc không được ở trường học lúc, Tần Nhiên rất tự nhiên thu được Sao Paulo trường học hộ đội giáo viên đội viên tán thành. Không giống với những cái kia làm thuê giáo sư, hộ đội giáo viên đội viên nói theo một ý nghĩa nào đó. Đúng vậy, tiên nắng ban mai giáo hội một loại kéo dài. Ở vào khoảng ở tín đồ cùng kỵ sĩ ở giữa. Đương nhiên, thực lực phương diện cùng chân chính kỵ sĩ chênh lệch tương đối xa, nhưng nội tâm vẫn như cũ thành kính. Xảy ra chuyện gì sao? Ai hỏi đến Tần Nhiên? Một số không được quá chuyện trọng yếu, ta sẽ xử lý tốt, nhớ kỹ ta cho ngươi biết. Tần Nhiên nói, liền đi ra ngoài, đồng thời không quên căn dặn đối phương. Đối phương điểm đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Nhiên bước chân không ngừng đi tới tiểu giáo đường bên ngoài. Hắn mang một chút cẩn thận, hai điểm cẩn thận đi vào trong đó, ở dẫn phát cộng minh về sau. Tần Nhiên cái này còn là lần đầu tiên đi vào trong đó. Hắn lấy so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều chăm chú ánh mắt đảo qua toàn bộ giáo đường. Lại nhỏ xíu nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Trong đầu thì không ngừng nhớ lại chuyên gia cấp khác thần bí tri thức. Hy vọng tìm tới dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Tần Nhiên vẫn không quên sâu chuỗi tin tức. Trước đó cùng Kết Ly đối thoại, đã để Tần Nhiên thu được tương đối quan trọng manh mối. Dĩ vãng nghi hoặc không hiểu đồ vật, lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Đầu tiên, đúng vậy, tòa này gây nên cộng minh tiểu giáo đường. Cùng toàn bộ Sao Paulo trường học so sánh với, nơi này mới là Kết Ly, Phục Hưng Hội, mục tiêu cuối cùng nhất. Bởi vì nơi này sẽ là sinh ra tân thần địa phương. Ước chừng ngàn năm trước đó, tiên nắng ban mai nữ thần ở chỗ này giáng xuống thần tích, cứu chữa bị Angsanko tra tấn đám người, đồng thời tiêu diệt Angsanko. Bất quá, Angsanko hẳn là lưu lại bao quát Angsanko pháp điển ở bên trong một ít sự vật làm chuẩn bị ở sau. Đang mong đợi một ngày nào đó phục sinh. Thời gian thấm thoát. Khi tiên nắng ban mai giáo hội đều diệt vong về sau, Angsanko rốt cục chờ đến cơ hội. chỉ là Aung San cô cũng không nghĩ tới. Lại là Monai nữ tu sĩ đạt được Aung San cô pháp điển. Cho nên, Monai nữ tu sĩ trở thành đối phương phục sinh chướng ngại. Mà lại, cái này chướng ngại còn có như là vô pháp tự mình xuất thủ, tương ứng thế lực cũng vô pháp tự mình xuất thủ, mấy người hạn chế. Nhưng, người chết không được bị hạn chế. Không được, không đúng, còn có nói không thông địa phương. Nếu như là phục sinh Aung San cô, chỉ cần nói là phục sinh là có thể. Vì sao lại nói tân thần, chẳng lẽ đối với thần bí bên cạnh có khá hiểu Tần Nhiên bỗng nhiên đoán được cái gì? Hai mắt không khỏi nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía tia nắng ban mai nữ thần pho tượng. Cái suy đoán này là hoang đường, nhưng là Tần Nhiên lại muốn không được xuất, còn có cái gì có thể. Mà vì chứng thực cái suy đoán này, Tần Nhiên tạm thời thối lui ra khỏi tiểu giáo đường. Lại một lần ở bên ngoài mặt đất, vẽ ra tia nắng ban mai chi ấn. Quang mang nhàn nhạt xuất hiện đang vẽ bên trên. Tần Nhiên thể nội tia nắng ban mai chi lực cũng tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Sau lưng tiểu giáo đường, cũng lần nữa phát ra cộng minh. Lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phần giảm bớt 10.000. Lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phần giảm bớt 10.000. Lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phần giảm bớt 10.000. Lại là liên tiếp 10 đầu. Cùng lúc trước lần thứ nhất gây nên cộng minh lúc, không hề có sự khác biệt. 5 vị trí đầu đều là giảm bớt 10.000 tích phân. Sau 5 cái giảm bớt 5.000. Khác biệt duy nhất chính là Tần Nhiên tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân đã là không. Mà hoàng kim điểm kỹ năng đi qua không biết tàn phiến giảm bớt về sau, còn cần 17 cái. Mà ở tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân là không lúc, hệ thống còn xuất hiện dạng này nhắc nhở. Lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Đưa vào hoàng kim điểm kỹ năng. Chưa đạt tới nhỏ nhất trị số. Tiến hành tính gộp lại. Hiển nhiên, ở cái này loại cộng minh dưới, tích phân là có hy vọng chuyển hóa làm hoàng kim điểm kỹ năng. Bất quá, trong đó mức hiển nhiên là 10 phần cự đại. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói là một tin tức tốt. Bởi vì, bất luận cần bao nhiêu, đây đều là cho không. Chỉ cần Aung San cô không có thay đổi lúc đầu dự định. Khi lần này cộng minh hoàn toàn biến mất về sau, Tần Nhiên lại một lần vẽ xuống tiên nắng ban mai chi ấn. Cộng minh lại một lần xuất hiện. Lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.1 lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Đưa vào hoàng kim điểm kỹ năng. Chưa đạt tới nhỏ nhất trị số. Tiến hành tính gộp lại. Lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Đưa vào hoàng kim điểm kỹ năng. Chưa đạt tới nhỏ nhất trị số. Tiến hành tính gộp lại. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Tần Nhiên khóe môi vểnh lên. Ngón tay không ngừng. Cái này đến cái khác tiên nắng ban mai chi ấn xuất hiện ở trên mặt đất. Vô số tụ tập quang mang, ở ban ngày cũng là vô cùng dễ thấy. Nếu như không phải nơi này ở vào Sao Paulo trường học chỗ sâu, chỉ sợ sớm đã đưa tới vây xem. Tần Nhiên tắm rửa ở quang mang bên trong, nhìn lấy đạt tới siêu phàm cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết hoàng kim. Điểm kỹ năng không ngừng giảm bớt, đơn giản muốn cười ra tiếng. Hết thảy liền như là hắn suy đoán như thế. Aung San cô đánh cắp bộ phận tiên nắng ban mai nữ thần năng lực. Đối phương làm sao làm được? Tần Nhiên không rõ ràng. Có lẽ là Sao Paulo giáo đường nguyên bản là đối phương địa bàn duyên cớ. Cũng có thể là ngàn năm qua xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đưa đến kết quả này. Nhưng những này đều không liên quan Tần Nhiên chuyện gì. Tần Nhiên chỉ biết là cái ý nghĩ này muốn giả mạo tiên nắng ban mai nữ thần thu phục hắn, cái này giả thần tử Ang San Cô cho hắn một cái cơ hội. Đối với cơ hội như vậy, Tần Nhiên biểu thị quyết không buông bỏ. Nhìn lấy ở Cộng Minh bên trong dần dần hiển hiện một cỗ ý chí tiểu giáo đường, Tần Nhiên không chút do dự, lần nữa cấp tốc vẽ ra hai cái tiên nắng ban mai chi ấn. Lập tức, siêu phàm cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt tốc độ nhanh hơn. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.